Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 37 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị thì lịch phát của bộ truyện Chồng Quỷ chúng tôi sẽ cố gắng phát đều vào buổi trưa. Còn bộ truyện Xe Tang chúng tôi sẽ cố gắng phát hành vào buổi tối để phục vụ quý vị trước giờ phát hành của bộ truyện, trước giờ phát hành của những câu chuyện mà tôi đang thu ở bên kênh Hẻm Truyện Ma. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị để quý vị nắm bắt được kế hoạch những cái giờ phát sóng của kênh Truyện Đình Soạn cũng như là bên kênh Hẻm Truyện Ma để quý vị có thể cân đối được thời gian sắp xếp để nghe chuyện vào những lúc hợp lý nhất, tránh không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống học tập của các bạn. Một lần chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 37 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 37. Ánh mắt của lão Cửu nhìn tôi đầy phức tạp, hiển nhiên đã hối nhận vì để tôi lên xe. Thế tôi nhìn ông ta lại đầy âm trầm. Ông ta nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng không dám đuổi tôi xuống xe. Trên đường không nói chuyện với tôi nữa, lái xe chạy như điên thẳng hướng về Giang Minh. Liên tục chạy 14 giờ xe mới tới được Giang Minh. Tôi bảo ông ta đưa tôi về căn biệt thự của Phùng Đông, sau đó nói vào trong nhà lấy tiền cho ông ta. Ai ngờ ông ta xua tay, nói không lấy tiền, ông ta đi trước. Nói xong liền tránh tôi như là tránh dịch vậy, cũng không quay đầu xe mà lái chạy thẳng. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ. Ông ta vốn là một người tham tiền như vậy. Lão Cửu đi rồi, tôi đã sớm không kịp chờ đợi muốn về nhà. Nhưng tôi vừa tới gần cửa biệt thự đã thấy một cổ khí xanh trong biệt thự trực lao ra, đem bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Không cần phải hỏi, đây là yêu khí, nhất định là thuồng luồng tiên làm. Chẳng qua có một chút kỳ lạ, lúc trước Tô Mộc đã xuống cấm chế rất lợi hại ở đây, cũng không có cái lồng yêu khí bảo vệ. Bây giờ thuồng luồng tiên làm cái này có phải uổng công vô ích không? Tôi có chút không hiểu, sau đó lại nghĩ gọi điện về nhà không có ai nhận. Lúc ấy Phong Thiên liền nói với nhà tôi sẽ ra chuyện, nhưng có cao nhân bảo vệ, đã an toàn không lo. Bây giờ nhìn lại xem ông ta không nói sai. Tôi nóng lòng muốn biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì, nhấc chân hướng vào biệt thự đi tới. Nhưng vừa đến tới cái lồng yêu khí trước mặt bỗng nhiên vây tôi lại, ở xung quanh tôi phát ra tiếng nổ như pháo. Tôi sợ hết hồn lùi về phía sau hai bước, tránh cho tiếng nổ làm tôi bị thương. Cũng may những thứ kia chẳng quan tâm là yêu khí phát ra tiếng nổ, tôi cũng không thấy đau. Còn không đợi tôi tìm hiểu xem cái lồng yêu khí là tình huống gì, thì một bóng rắn đen nhánh to lớn lao ra, đứng trước mặt tôi nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt rất phức tạp. Nhìn gì, để cho tôi vào đi. Cái lồng yêu khí kia có phải do ông làm không? Tại sao lại phát nổ bên cạnh tôi chứ? Tôi bị thuồng luồng tiên nhìn chằm chằm rất khó chịu, trực tiếp hỏi nó: ngươi là nhà đầu? Thuồng luồng tiên vốn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nghe giọng của tôi truyền đến vừa mừng sợ vừa hỏi tôi. Lúc này tôi mới nhớ bây giờ tôi đã thay đổi hình dáng, lập tức gật đầu rồi nói: ngươi ra ngoài một chuyến, làm sao bây giờ trở về đã thay đổi? Ngươi để cho ta nhìn một chút, bên trong cơ thể của ngươi lại giữ lại yêu huyết. Thường lùng tiên đang nói nửa chừng thì đột nhiên vọt tới. Thân rắn to lớn nháy mắt thu lại quấn quanh người của tôi, ánh mắt tham lam nhìn thân thể của tôi, trong miệng phát ra âm thanh xúc động. Yêu huyết là cái gì? Sao ông phải phản ứng lớn như vậy chứ? Tôi không biết được suy nghĩ của nó thì liền hỏi, vừa nói vừa thử đi xuyên qua cái lồng yêu khí để vào nhà. Lần nữa tới gần cái lồng yêu khí này thì yêu khí lại nổ bên người của tôi như cũ. Nhưng lần này có thuồng luồng tiên bên cạnh, tôi không lo lắng như vậy. Huống chi yêu khí cũng chỉ nổ vui mừng, không gây tổn thương nào cho tôi. Tôi cứ như vậy xuyên qua cái lồng yêu khí mà về đến nhà. Bước vào cửa, chuyện đầu tiên chính là chắc chắn cha mẹ tôi an toàn. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tivi. Cha tôi thì sung sướng ngồi trên ghế salon chơi trò chơi. Trong điện thoại luôn truyền ra mấy tiếng quản thượng đẻ chết. Thấy bọn họ bình an vô sự, tôi rút cuộc thở vào một cái. Có điều cha mẹ tôi nghe được tiếng động liền quay đầu ra, kỳ quái nhìn tôi rồi nói: Cô gái, cháu là... Cháu là bạn của Dương Dương. Cô ấy cùng leo núi với cháu. Chúng cháu vừa xuống máy bay thì cô ấy xảy ra chút vấn đề. Bảo cháu tới để lấy quần áo cho cô ấy. Tôi lắp bắp nói. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi cũng không ít lần nói dối cha mẹ, nhưng lần này cảm giác dị thường kỳ quái. Tôi đổi gương mặt mới hoàn toàn, cha mẹ cũng hoàn toàn không nhận ra tôi, khiến tôi có cảm giác rất không tự nhiên. Mỗi một câu nói dối đều như đi trên mép vực. Tôi đi lạc dương, nhưng nói với mẹ tôi là tôi đi leo núi cùng bạn. Hiện tại khi biết tôi là bạn của Lộc Dương, cậu ấy cùng tôi đi dã ngoại, mẹ tôi liền rất nhiệt tình, tới thân thiết kéo tôi vào trong nhà ngồi trên ghế salon. Sau đó hỏi Lộc Dương xảy ra chuyện gì, nếu đã về tại sao không vào nhà mình mà còn bảo tôi đi lấy quần áo mang đi. Tôi bị hỏi một trận nhức đầu, óc nhanh chóng suy nghĩ và nhanh trí nói. Cô ấy đi không nhìn dưới chân cho nên là bị ngã xuống hố bùn. Vừa vặn chỗ đó ở gần nhà cháu, cho nên là cháu bảo cô ấy về nhà cháu tắm, cháu tới lấy quần áo cho cô ấy. Ồ, hóa ra là như vậy. Đứa nhỏ này từ bé đã không cẩn thận, khiến cháu chê cười rồi. Mẹ tôi tươi cười nói. Nói xong bà bảo tôi ngồi chờ một chút, bà đi lên lấy quần áo cho tôi. Bà đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cho mẹ tôi rất thoải mái, trước giờ đều chưa từng quá quan tâm, cho nên hôm nay tôi mới có thể thoát thân. Chỉ là như vậy cũng có nghĩa là tôi không thể ở nhà, lát nữa sẽ phải rời đi. Thời lúc cha mẹ của tôi thu thập quần áo, Thường Lùng Tiên lần nữa tới gần giải thích yêu huyết là thứ gì. Yêu huyết như tên gọi chính là máu của yêu, giống như là yêu khí. Chỉ yêu mới có thể có yêu huyết. Dĩ nhiên người trợ tiên cũng có thể có một ít yêu khí và yêu huyết. Trước kia cũng bởi vì có Thường Luồng Tiên trong cơ thể mà tôi có yêu khí cùng cá âm nhỏ. Có điều yêu khí cùng cá yêu nhỏ này đều là ở trong cơ thể của tôi. Thân thể bị trộm mất thì yêu khí kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả tôi sau khi biến thành quỷ cũng chỉ mang theo một chút âm khí hấp thu được ở âm huyệt. Thế nhưng trong thân thể này lại có yêu huyết. Hơn nữa theo như Thường Luồng Tiên nói, trong thân thể này toàn bộ đều là yêu huyết thuần khiết. Yêu cũng có phân biệt đẳng cấp, chính là nhất hạch, nhị hạch, tam hạch, vân vân. Trong cơ thể yêu có càng nhiều yêu hạch thì thực lực càng mạnh, tố chất thân thể cũng thay đổi theo. Cho dù là như vậy, tiểu yêu nhất hạch cũng chỉ sống lâu gấp 3 lần động vật bình thường. Thị giác, thính giác cùng với sức lực đều tốt hơn một chút, chỉ có như vậy mà thôi. Như vậy có thể thấy, yêu khi tu luyện là cực kỳ chật vật. Thường Luồng Tiên tu luyện hơn ngàn năm, còn tìm thấy hai người trợ tiên cũng mới tu luyện được 7 yêu hạch. Tới lúc này trong người của nó cũng chỉ có 3 phần máu là yêu huyết. Căn cứ theo như lời của nó, đợi đến khi tất cả máu trong cơ thể của nó đổi thành yêu huyết thì cũng chính là thời khắc nó độ kiếp hóa rồng. Xét về bản chất chính là đã dùng lực trong trời đất đem luyện yêu huyết trong cơ thể hóa thành long huyết. Chính là đơn giản như vậy. Nói tới thì rất đơn giản, nhưng mà thực hiện thì lại rất khó khăn. Đợi một cái là 1000 năm trôi qua. Đối với nhân loại bình thường, đây quả thật là một truyền thuyết 1001 đêm. Thường Luồng Tiên nói bây giờ máu chảy trong cơ thể này chính là yêu huyết thuần khiết. Ngoại trừ yêu huyết ra, nó không nhìn thấy bất cứ một huyết dịch nào khác. Chính là nói thân thể này là một cỗ yêu thân thuần khiết. Khó trách vừa rồi nó kích động như vậy. Tôi cũng không khỏi kích động. Thân thể này vốn không rõ lai lịch, thì cũng không biết cô ấy là ai. Nếu như cô ấy vốn không phải là người, thì thi thể kia được niêm phong ngàn năm trong quan tài thì thật lạ phải không? Vậy ông hãy mau xem, yêu thân này bản thân vốn là động vật gì, có phải là hồ yêu không? Tôi liền hỏi. Có dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải hồ yêu thì còn có thể là gì? Hơn nữa thân thể này lại phát hiện ở trong mộ của Võ Tắc Thiên. Nếu như đây là thi thể hổ yêu, không biết chừng chính là Võ Tắc Thiên. Có thể là Võ Tắc Thiên vốn cũng giống như là Tô Đắc Kỳ vậy, là hổ yêu, cho nên bà ấy mới có được hai cha con Lý Thế Dân và Lý Chỉ xem trọng. Hơn nữa còn mưu tính cực sâu. Có thể ở xã hội tư tưởng nam quyền nặng nề như vậy mà cướp lấy vương quyền, chuyện này người bình thường thật không thể làm được. Trong nháy mắt trong lòng của tôi liền xuất hiện các loại khả năng. Nhưng một câu nói của Thường Luồng Tiên đã loại bỏ tất cả những phỏng đoán của tôi. Không phải yêu hồ, có thể là do yêu lực của cô ta quá thâm hậu, cho nên cô ta là loại yêu gì thì cũng không thể nhìn ra. Tôi không khỏi có chút thất vọng. Đang lúc nói chuyện thì mẹ tôi cầm quần áo xuống, đưa cho tôi lại nói làm phiền tôi gì đó các loại. Tôi cùng với mẹ nói vài câu khách khí rồi mau trốn đi. Dẫu sao cảm giác giả vờ khách khí với mẹ cũng rất quái dị. Dù sao chắc chắn bọn họ an toàn, tôi cũng yên lòng. Lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí vẫn nổ trên người của tôi đùng đùng. Cũng may tôi chuẩn bị tâm lý, cũng không chần chừ gì trực tiếp đi xuyên qua lồng yêu khí rời đi. Có điều khiến tôi kinh ngạc chính là thường luồng tiên thấy tôi rời đi liền đi theo, nói nguy cơ tôi ở nhà bị nó giải trừ, bây giờ có cái lồng yêu khí của nó bảo vệ, toàn bộ căn biệt thự vô cùng kiên cố, tôi không cần phải lo lắng. Yêu khí cùng âm khí có mối quan hệ giống như đồ ăn, cũng coi như là khắc tinh của âm khí, cho nên có yêu khí bảo vệ tôi không còn lo lắng Lâm Yến Nhi cùng với quả phụ họ Vương lại tới nhà tôi giả trò. Liền đồng ý mang theo thường luồng tiên đi cùng. Vừa vặn tôi với cái cơ thể yếu thân này còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Vốn tôi định sau khi về nhà thăm trẻ mẹ sẽ đi tìm Tổ Mộc. Thân thể của tôi bị Lâm Yến Nhi trộm, ai biết cô ta sẽ dùng thân thể của tôi làm chuyện gì xấu. Lỡ như lợi dụng thân thể giả mạo của tôi tiến đến gần Tô Mộc thì sẽ không tốt. Nhưng Tô Mộc không có điện thoại di động. Tôi gọi điện cho Tô Đoàn và Đường Dũng mấy cuộc nhưng cũng không có ai nghe. Không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu. Bất đắc dĩ tôi đành tìm một quán cà phê, đem cơ thể yêu thân này tìm hiểu cho rõ ràng. Thường Luồng Tiên biết tôi tìm quán cà phê liền vô cùng hưng phấn, lại từ trên người của tôi nhảy xuống, uốn éo trên mặt đất một chút, toàn thân bị yêu khí bao trùm, không lâu sau thì biến thành một hình người. Trước kia nó đã biến thành hình trước mặt của tôi, cho nên tôi cũng không quá kinh ngạc. Chẳng qua lần này chờ sau khi nó biến đổi hoàn toàn, thì miệng của tôi há chữ O không ngậm lại được. Lộc Ám! Lần trước người của nó biến đổi có hình dáng rất xấu, lần này lại trực tiếp biến thành tiểu ca Lộc Hàm đang ăn khách, thẩm mỹ cũng tăng lên rất nhiều. Có điều duy nhất là trên đầu của nó vẫn không mọc được tóc, chọc lốc, nhưng kết hợp với gương mặt của Lộc Hàm thì cho dù là chọc đầu vẫn rất tuấn tú. Trước kia chưa biết Tô Mộc thì Lộc Hàm chính là người tình trong mộng của tôi. Bây giờ có Lộc Hàm đứng trước mặt của tôi nói chuyện cũng lắp bắp. Thường Luồng Tiên, ông làm sao biến thành như vậy? Có đẹp trai không? Lão tử biến thành như vậy có thể cưa gái được không? Thường Luồng Tiên nhe răng cười một tiếng. Chẳng qua vừa rồi nó không nói chuyện thì đẹp trai như vậy, vừa nói cái đã hoàn toàn phó bỏ công sức. Một khí chất đại ca xã hội đen trong chớp mắt toát ra. Hóa ra trên thế giới thực sự có tồn tại khí chất này. Cho dù dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng Thường Luồng Tiên vẫn không thể thành Lộc Hàm. Tôi không trả lời, vừa định bảo Thường Luồng Tiên biến trở lại thì trong đầu đột nhiên có một ý nghĩa xẹt qua. Khí chất? Lâm Yến Nhi mặc dù trộm thi thể của tôi, nhưng tính cách và khí chất của tôi khác cô ta hoàn toàn. Cho dù cùng một gương mặt thì chúng tôi vẫn là hai người khác nhau, tôi mộc hẳn có thể nhận ra. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi có chút yên tâm. Cảm giác tôi mộc hẳn sẽ không bị Lâm Yến Nhi lừa dối, khiến tôi không còn nôn nóng tìm tôi mộc nữa. Bảo Thường Luồng Tiên trở về nguyên trạng, tôi tìm một quán cà phê rồi vào ngồi. Vốn là Thường Luồng Tiên có chút khó chịu bởi vì tôi không cho nó biến thành người, nhưng nghe nói tôi muốn nói chuyện với nó có liên quan đến yêu thân, trong nháy mắt lại rất hứng thú, đôi rắn vỗ vào ngực bảo đảm, bảo tôi có cái gì không hiểu được cứ hỏi nó nhất định biết gì sẽ nói đấy. Ông có cách nào đem hồn phách của tôi rút ra lần nữa không? Tôi muốn quay lại chính thân thể của mình. Tôi hỏi Thường Luồng Tiên, mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm ngàn lần, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, thân thể cũng là đạo lý như vậy. Rút ra? Thường Luồng Tiên ngừng một lát, nhìn tôi như đang nhìn kẻ ngu. Tôi đã sớm thành thói quen, cũng không chờ nó mắng liền thúc giục. Rốt cuộc là có được không? Thân thể này cho dù là yêu thân cũng không thể là thân thể của tôi, huống chi là mặc dù tôi là người trợ tiên, nhưng mà con dấu giao tiên của ông cho tôi ở trên cổ tay này đây, thân thể này cùng ông không có quan hệ gì. Bây giờ Lâm Yến Nhi trộm thân thể của tôi, cô ta là người trợ tiên của ông muốn cô ta trợ cho ông chứ? Lời của tôi nói tự nhiên là súng liên thanh. Thường Luồng Tiên vốn định mắng tôi bị tôi nói cho một phen chặn lại. Từ ra tới miệng nháy mắt lại nuốt trở lại, mắt rắn đảo một vòng rồi nói. Cũng phải, ông đây không cần cô ta làm người trợ tiên. Như vậy đi, chuyện yêu thân ta không hiểu nổi, chờ ta đi tìm những yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi. Nói xong, thân rắn hất một cái, trực tiếp xuyên qua cửa kính quán cà phê ra ngoài. Thổ lộ tiên biết bay tốc độ rất nhanh, trước khi đi hẹn chừng 2 giờ sẽ quay trở về. Tôi cũng không có nơi nào khác để đi, đành ngồi ở trong quán cà phê để nó quay trở lại. Uống chưa được một lúc thì nhân viên quán đột nhiên bê ra một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói rằng là một vị tiên sinh mời tôi. Nói xong còn hướng vào trong góc tỏ ý. Tôi thuận nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên có một người đàn ông đang ngồi chỗ đó cười với tôi. Nhưng sau khi thấy rõ gương mặt, lòng của tôi choáng váng. Vương Văn, anh ta sao lại ở chỗ này? Sắc mặt của tôi trầm xuống, nói với nhân viên kia là tôi không thích ăn ngọt, mà cậu ta đưa trả lại cho vị tiên sinh kia. Nói xong tôi chuẩn bị đứng lên và rời đi. Nhưng Vương Văn thấy tôi muốn đi, lại bước nhanh tới rồi nói: Người đẹp đừng nóng giận, anh không có ác ý, chỉ muốn làm quen với em một chút. Anh... Tôi chần chừ nhìn anh ta, muốn từ trên anh ta nhìn xem có điều gì khác lạ. Lần trước Diều Diều nói hành động của anh ta quái dị, sau lưng có sợi dây trong suốt để khống chế, để chứng tỏ anh ta bây giờ đã không còn là Vương Văn trước kia, chỉ là con rối của người khác. Sau đó tôi cũng không gặp lại anh ta. Bây giờ anh ta bỗng nhiên xuất hiện, còn chỉ mặt gọi tên đưa bánh ngọt cho tôi. Chẳng lẽ anh ta nhận ra thân phận của tôi? Không thích ăn bánh ngọt vậy thì uống cà phê đi, cà phê ngon lắm. Quán này anh hay tới, biết đó là loại cà phê nguyên chất ngon nhất. Vương Văn ân cần nói. Lúc hắn nói chuyện biểu tình rất bình thường, mặc dù cùng với Vương Văn trước kia tôi biết đã hoàn toàn khác nhau, nhưng anh ta vẫn là Vương Văn, chẳng qua là tính cách thay đổi mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đừng nói anh ta thay đổi, ngay cả tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tôi lười nghe anh ta dài dòng, liền chặn lời lại. Cà phê cũng được, trò chuyện một chút thì có thể. Tôi ngược lại muốn nhìn xem hắn bây giờ tìm tôi có mục đích gì. Vương Văn thấy tôi đồng ý cùng anh ta trò chuyện, mặt đầy vẻ thụ sủng nhược kinh, vui vẻ tự giới thiệu. Anh ta rất biết điều, nói những thông tin cơ bản phù hợp, những chuyện ly kỳ đã trải qua một chữ cũng không nói. Sau khi anh ta tự giới thiệu liền hỏi thông tin của tôi, nhìn bộ dáng kia hẳn không biết tôi là Lộc Dương. Trò chuyện một lát, ngay cả tôi cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ anh ta tìm đến tôi nói chuyện phiếm chăng? Chẳng qua là trùng hợp, hoàn toàn chỉ bởi vì gương mặt xinh đẹp này cho nên muốn tán tỉnh một chút thôi mà. Tôi thuận miệng bịa ra một thân phận, dùng tên giả Diệp Trần, nói mình là một người mẫu quảng cáo. Bởi vì có gương mặt này cho nên Vương Văn rất tin không nghi ngờ. Để tái bắt chuyển hướng sang công việc người mẫu, hỏi tôi bình thường công việc có mệt không, hay chụp quảng cáo cái gì. Tôi nói lung tung một ít, thấy anh ta thật chỉ là muốn tán tỉnh, liền cảm giác tẻ nhạt vô vị, đơn giản nói thêm mấy câu rồi liền đứng dậy cáo từ. Thế tôi đi, Vương Văn bỗng nhiên có chút bối rối níu tôi lại rồi nói: Đừng đi Diệp Trần, thật ra anh đến tìm em nói chuyện cũng không đơn thuần chỉ muốn làm quen với em như vậy. Vương Văn nói. Tôi sững sốt một chút, trong nháy mắt liền nổi lên tia cảnh giác, đề phòng nhìn anh ta. Vậy anh có mục đích gì? Thấy tôi có chút đề phòng, Vương Văn liên tục cười rồi nói. Nói thật, tổ tiên nhà anh là đạo gia phong thủy, từ nhỏ anh hay nghe, cho nên với phương diện này anh có thể hiểu biết được một chút. Sở dĩ đến tìm em là bởi vì mệnh em có điểm kỳ lạ. Ồ, mệnh tôi làm sao? Thế anh ta nói nghiêm trọng, tôi liền có hứng thú hỏi lại. Ba mẹ của anh ta tôi cũng đã già mắt, nếu như không gặp tổ mộc thì cũng chừng bây giờ tôi và anh ta đã kết hôn rồi, cho nên tôi biết chuyện tổ tiên nhà anh ta là thầy phong thủy chỉ là chuyện bịa. Nhưng nếu anh ta chủ động nói tới đề tài này thì tôi cũng muốn xem một chút anh ta có thể nói gì. Mắt của em có thần, ấn đường đầy đặn hồng hào, đỉnh môi trên hơi nhô ra một chút, tạo thành một đường lăng tuyệt đỉnh. Loại mệnh này tương đối cương ngạnh, thường chỉ xuất hiện trên người đàn ông. Hơn nữa từ xưa đến nay rất ít người đàn ông có loại mệnh này, tên là thiên sát cô tinh. Vương Văn nói. Mặc dù sớm biết anh ta bịa chuyện, nhưng nếu anh ta muốn tán tỉnh tôi, còn dám nói mặt tôi là mệnh thiên sát cô tinh, đây không phải là đang nguyền rủa tôi sao? Sắc mặt của tôi trầm xuống có chút không vui. Anh ta thấy tôi không vui lập tức liền nói. Em đừng vội, em biết người mang bệnh này sau đó thế nào không? Thế nào? Tôi trầm mặt hỏi anh ta. Phòng vương bái tướng, Vương Văn nói. Tôi khựng người một lát, nếu như vừa rồi tôi còn cười lạnh nhìn anh ta khoác lác thì bây giờ trong lòng của tôi có chút khiếp sợ. Dẫu sao thân thể này vốn không phải là tôi mượn trong mộ của Võ Tắc Thiên. Trước kia tôi cũng từng nghi ngờ thân thể này có phải là của Võ Tắc Thiên không. Bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là nhìn tướng mạo liền nói tôi có mệnh thiên sát cô tinh. Người này mang mệnh này sau này sẽ được phong vương bái tướng. Như vậy đây là thân thể của Võ Tắc Thiên cũng không phải nghi ngờ. Vương Văn thấy bộ dáng khiếp sợ của tôi liền cho rằng tôi tin lời anh ta, nhất thời cười to rồi nói: thật ra thì em cũng không cần phải lo lắng. Mệnh thiên sách cô tinh mặc dù nói không có dễ nghe, nhưng mà dù sao thì em cũng chỉ là phụ nữ, mệnh không cương ngạnh như vậy, tương lai cũng nhất định không làm người đứng đầu đất nước. Cho nên cha mẹ anh chị em của em cũng không chịu ảnh hưởng mệnh của em, chẳng qua là một nửa thân mật nhất kia của em. Một nửa kia thế nào? Tôi liền hỏi. Mặc dù anh ta xem bây giờ không phải là mệnh của tôi, nhưng tôi cũng hết sức tò mò. Dù sao trước đây anh ta rất bình thường, bây giờ lại có bản lĩnh biết xem tướng. Xem ra anh ta sau khi chạy trốn khỏi tay của Tô Mộc cũng đã học hỏi được không ít. Nhưng bản lĩnh này anh ta là học của ai? Lần trước Diệu Diệu nói anh ta là bồ nhìn là chuyện gì đã xảy ra? Nếu như anh ta thực sự là bồ nhìn của người khác thì chủ nhân của anh ta là ai? Có phải là người đã dạy cho anh ta xem tướng số? Trong lòng tôi có chút chuỗi nghi vấn, liền gọi hai ly cà phê cùng với anh ta nói chuyện nghiêm túc một chút. Thấy tôi có chủ động gọi cà phê, vẻ mặt của Vương Văn liền hiện lên một tia kiêu căng, cười rồi nói: một nửa kia của em là sợ chết trẻ, bởi vì người quan hệ càng gần với em càng bị ảnh hưởng bởi mệnh của em. Với mệnh này của em thì người kết hôn sau này sẽ không sống qua 10 năm. Tôi hơi chần chừ gật đầu một cái, trong lòng yên lặng suy tính. Nếu như thân thể này của Võ Tắc Thiên, vậy thì lúc trước bà ấy gả cho Lý Thế Dân, 12 năm sau lại gả cho Lý Trị. Lý Thế Dân thân là một hoàng đế, hẳn mệnh cũng không phải là bình thường. Ở cùng với bà ấy 12 năm liền chết. Sau đó Lý Trị cũng không sống được bao lâu. Cứ như vậy Võ Tắc Thiên quả thật giống như là khắc trầm. Dĩ nhiên nếu như bà ấy không khắc trầm thì sau đó cũng có thể không thành hoàng đế. Vừa rồi Vương Văn nói tới thiên sát cô tinh, mệnh lớn chính là có ý này. Nhưng em cũng không cần phải lo lắng. Người có mệnh giống em sinh ra đã có một khắc tinh, gọi là mệnh thủy khắp kim sơn, chính là lấy nhu thắng cương. Chỉ có người mang hai mệnh này ở chung một chỗ mới không ảnh hưởng lẫn nhau, chồng em mới không bị chết sớm. Tương lai em tìm chồng nhất định phải tìm người có mệnh thủy khắp kim sơn này mới có thể lâu dài. Vương Văn nói miệng nhếch lên cười, cố làm nhún nhường rồi nói: vừa vặn anh chính là có mệnh thủy khắp kim sơn. Mệnh của anh vốn là khắc vợ, trước kia tìm bạn gái liền, cho nên là anh muốn có một cô gái có mệnh thiên sát cô tinh. Hôm nay suốt cuộc anh cũng gặp được em. Vừa nói Vương Văn vừa lộ vẻ xúc động, nắm lấy tay của tôi rồi nói: Diệp Trần, anh đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được đến khi gặp em. Em chính là người anh chờ đợi. Liệu có thể cho anh một cơ hội để anh làm bạn trai của em, hóa giải mệnh của em không? Tôi bị anh tay nắm tay, cà phê vừa uống vào trong miệng nháy mắt bị phun ra ngoài. Thì ra nói hồi lâu như vậy chính là muốn có ý này. Kỹ năng tán gái của anh ta so với năm đó theo đuổi tôi đã cao minh hơn rất nhiều. Anh khắc vợ, tôi khắc chồng. Anh chắc chắn hai chúng ta ở chung một chỗ sẽ không khác lẫn nhau sao? Tôi lau miệng nín cười hỏi anh ta. Cách thức tán gái của anh hết sức mới lạ, già và là đại sư, rất sáng tạo. Là ai dạy cho anh? Tôi liền hỏi. Thiệt tình là tôi vừa rồi còn nghiêm túc lắng nghe, cho là anh ta nói thật. Nhưng đến khi anh ta nói có mệnh thủy khắp kim sơn thì tôi liền không tin. Anh ta chẳng qua chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, ở nhà nông, dáng dấp cũng không xuất chúng. Tôi thế nào cũng không tin mệnh của anh ta xứng với Võ Tắc Thiên, một đời nữ hoàng. Thấy tôi không tin, thậm chí còn cố ý nhạo báng, Vương Văn trong nháy mắt cũng có chút mất hứng rồi nói: anh nói chuyện này có lẽ em không tin. Bạn gái trước của anh cũng bị ảnh hưởng bởi mệnh của anh. Cô ấy gắn bó với anh 1 năm, bọn anh cũng sắp đính hôn. Kết quả khi cùng về nhà anh ra mắt thì bị một quỷ nam mê mẩn tâm trí. Bây giờ bị mỗi quỷ nam đó khống chế, cả nhà còn gặp họa theo, bị quỷ nam nhốt trong một ngôi nhà không cho đi ra ngoài. Sau khi biết chuyện này anh đều cảm thấy rất áy náy. Ở bên ngoài ngôi nhà đó anh lo lắng mấy ngày, sau đó rốt cuộc tìm được cơ hội lẻn vào. Chờ đã, tôi vốn đang định cười lạnh anh ta bao hoa, nhưng nghe câu sau tôi không khỏi ngắt lời của anh ta. Anh lèn vào nhà bạn gái của anh ư? Tôi cả kinh rồi nói. Đúng thật là anh ta đã ở bên cạnh tôi nhiều ngày. Lúc ấy tôi cũng phát hiện, Chẳng qua là sau đó không thấy tăm hơi của anh ta đâu cả, cho nên cũng không có để ý. Không nghĩ anh ta lại lẻn vào trong nhà của tôi. Em yên tâm, anh không phải bởi vì có tình cảm với bạn gái cũ, mà chỉ cảm thấy cô ấy bị anh làm liên lụy. Anh phải cứu cha mẹ cô ấy ra, cho nên anh tìm sư phụ hỗ trợ phá đi khống chế của quỷ nam kia, đi vào cứu cha mẹ cô ấy. Kết quả cha mẹ cô ấy cũng bị quỷ nam kia mê mẩn tâm trí, đã điên rồi, lại còn đánh anh bị thương. Bây giờ trên cổ tay của anh vẫn còn vết sẹo, em muốn xem một chút không? Anh ta vừa nói cũng không để ý tôi có muốn xem hay không, liền vén cổ tay áo để lộ ra cánh tay. Chỉ thấy trên cánh tay của anh ta có những vết thương dài, một lớn một nhỏ, phía trên cũng có tầng yêu khí xanh đậm, hẳn là do đuôi của thường luồng tiên. Thấy vết thương này rốt cuộc cũng tin lời của anh ta nói, nhất định anh ta đã vào trong nhà của tôi, còn cùng cha mẹ của tôi xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ tới đây tôi hận không tát được cho anh ta một cái, thật là xen vào việc của người khác. Nhưng trong lòng của tôi đột nhiên thoáng nghĩ qua một chuyện khác, vội vàng nhìn sự chán ghét ở trong lòng hỏi anh ta. Anh lèn vào nhà bạn gái cũ lúc nào vậy? Lúc nào? Gần nửa tháng trước, sao thế? Phương Văn bị tôi hỏi liền sửng sốt rồi nói. Lòng của tôi trầm xuống, bỗng nhiên trở nên âm ngoan, trợn mắt nhìn anh ta rồi nói. Không có gì, thuận miệng tôi hỏi một chút thôi. Nửa tháng trước chính là lúc tôi ở cùng với Tô Mộc vừa vào trong mộ của Võ Tắc Thiên, biết được nhà đã xảy ra chuyện. Lúc ấy Phong Thiên đã tính ra ngôi nhà có chuyện, có cao nhân giúp đỡ. Sau khi trở lại, cấm chế của Tô Mộc quả thật bị phá hỏng, đổi thành cái lồng yêu khí của thường luồng tiên. Tôi vẫn cho rằng nhà có biến cố là do quỷ nữ trong phòng tắm gây ra, không nghĩ tới đầu sỏ lại là Vương Văn. Thấy thái độ của tôi đột nhiên thay đổi lớn như vậy, Vương Văn rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn tôi không hiểu. Nhưng rất nhanh anh ta đã vừa cười vừa nói. Diệp Trần, em hiểu lầm. Mặc dù mới nửa tháng trước anh tới nhà bạn gái, nhưng mà bây giờ anh và cô ấy đã cắt đứt sạch sẽ. Sau này trừ phi sư phụ có lệnh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không lại đi tìm cô ấy, em yên tâm. Sư phụ anh? Không phải anh xuất thân từ phong thủy tế gia sao? Sao lại còn có sư phụ? Chẳng lẽ sư phụ anh chính là ông nội của anh? Trong lòng của tôi cảnh giác, cố ý thăm dò anh ta. Anh ta đã nhiều lần nhắc tới sư phụ của mình. Không có gì bất ngờ thì sư phụ trong miệng của anh ta chính là kẻ đã dùng những sợi dây trong suốt kia điều khiển anh ta. Bản lĩnh xem tướng của anh ta cũng là do kẻ đó dạy. Nhưng tôi không hiểu, tôi với sư phụ của anh ta không thù không oán, sao kẻ đó lại phái Vương Văn mai phục ở nhà của tôi, còn nghĩ đủ cách để phá hỏng cấm chế của Tô Mộc, làm tổn thương cha mẹ tôi. Cho dù sư phụ của anh ta là ai, cũng không thể nghi ngờ đó chính là kẻ địch của tôi. À, mặc dù anh xuất thế ở đạo gia thế gia, khi còn bé cũng cùng ông nội học được một ít kiến thức. Đáng tiếc là ông nội anh chết sớm, đã không còn truyền lại hết được cho anh. Sau đó anh tìm một sư phụ. Nói xong anh ta còn bổ sung thêm. Dĩ nhiên là anh không phải vì anh nấy đã không đi tìm bạn gái cũ. Nếu em không thích thì sau này anh không có đi nữa. Vừa nói Vương Văn vừa cười rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên mã QR code, bảo tôi cho anh ta WeChat để tiện liên lạc sau này. Tôi vốn định từ chối anh ta, nhưng lời đến khóe miệng tôi lại nuốt xuống, lấy điện thoại ra quét mã WeChat của anh ta kết bạn, sau đó đứng dậy và cáo từ. Cứ như vậy là tôi có thể dùng thân phận của Diệp Trần giữ liên lạc với anh ta, để có thể tìm ra rốt cuộc sư phụ của anh ta là ai, tại sao lại phải đối địch với tôi. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Văn thấy tôi phải đi mặt đầy không nỡ, nhưng bởi vì tôi đã át WeChat của anh ta, cho nên anh ta cũng vui vẻ một chút, nói anh ta có thể đưa tôi về nhà. Tất nhiên tôi từ chối, nói khách khí với anh ta một hồi rồi ra khỏi quán cà phê, đi lòng vòng ở trên phố. Cũng sắp hết 2 giờ liền ngồi trên ghế dài ở quán cà phê, đợi Thường Luồng Tiên quay lại. Thường Luồng Tiên rất đúng giờ, chưa chờ được bao lâu thì nó đã bay trở về, trên mặt đen nhánh hiện lên tia hồng hào. Thế nào rồi? Tôi vui mừng ở trong lòng, nhìn về mặt này của nó hẳn có tin tốt mang về. Thường Luồng Tiên dừng trên cổ tay của tôi, đuôi rắn thuận thế quấn một vòng. Bởi vì đây không phải là cơ thể của tôi, trên cổ tay tôi cũng không có con dấu của Thường Luồng Tiên của nó, cho nên bây giờ nó không có cách nào chui vào trong cơ thể của tôi được, chỉ có thể quấn ở cổ tay của tôi rồi nói. Hỏi qua rồi, không phải ngươi muốn biết thân thể này vốn là động vật gì sao? Phương pháp rất đơn giản, ngươi bây giờ có tóc chắc chắn không phải động vật có lông. Chỉ cần ta nhổ một sợi tóc, sau đó làm nó mất đi yêu lực chống đỡ, sẽ phục hồi thành cái lông gì thì sẽ biết. Thường Lùng Tiên vừa nói cũng đã hướng về phía đầu của tôi, há miệng to như là một chậu máu muốn cắn tóc của tôi. Chờ một chút. Tôi thất sắc cả kinh. Nó dùng miệng cắn miệng của Thường Lùng Tiên lớn như vậy, cắn một cái không phải tôi sẽ thành hói hay sao? Tôi đẩy nó ra, một bên vờ khách khí là tôi tự làm được, một bên lấy sức đẩy nó ra xa một chút, tránh cho nó ghen tị tôi có tóc lại gặm khiến cho tôi thành hói. Vừa nói tôi vừa nhổ một sợi tóc đưa cho Thường Lùng Tiên. Thường Lùng Tiên sau khi nhận lấy liền thận trọng để tóc ở trên ghế, sợ gió thổi vào còn bảo tôi lấy hai hòn đá chặn lên. Sau đó đuôi rắn bắt đầu đập có nhịp trên mặt đất, thật giống như là rắn đuôi chuông vậy. Tôi không biết nó đang làm cái gì, nhưng nhất định có liên quan đến việc xác định thân thể này, liền kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. Chỉ thấy nhịp cái đuôi gõ trên mặt đất ngày càng nhanh, đến cuối cùng âm thanh đã nối thành một tiếng như còi, hết sức chói tai. Đồng thời thân thể cũng vươn lên, phần đuôi nhọn chĩa xuống đất, cả người thẳng tưng trên không trung giống như là đang khiêu vũ vậy. Thần kỳ là cho đến khi thân thể của nó hoàn toàn duỗi thẳng trong không trung thì có một cỗ ánh sáng xanh thoát ra khỏi sợi tóc của tôi, lóe lên trước mặt tôi rồi chui vào trong cơ thể của Thường Lùng Tiên. Sau khi đi ra, tôi liền nhìn chằm chằm vào sợi tóc chờ xem sợi tóc đã thay đổi. Thường Lùng Tiên cũng có chút hưng phấn quan sát sự thay đổi đó. 1 giây, 2 giây, 5 phút đã trôi qua, sợi tóc của tôi không có gì thay đổi cả. Nếu như không có gì thay đổi thì cũng không đúng. Chính là vốn tóc sáng đen, khi mất hết yêu khí thì cũng mất đi sự sáng bóng, trở thành một sợi tóc bình thường. Cuối cùng vẫn là Thường Lùng Tiên không nhịn được trước, nhìn tôi một cái. Cái này... thế nào? Trong lòng của tôi run rẩy, nhìn sắc mặt khó coi của Thường Lùng Tiên, sợ là có chuyện gì không tốt. Yêu thân này vốn chính là con người. Con người? Tôi liền thốt lên, sau đó mới cảm thấy không đúng cả kinh rồi nói. Đời đã... ông nói yêu thân này vốn nguyên hình là con người, cậu ấy không phải là yêu. Nhìn trước mắt chính là như vậy, người nhìn tóc này vốn chính là tóc của con người, Thường Lùng Tiên nói. Nói xong sắc mặt của nó bỗng nhiên ngưng trọng thêm mấy phần. Ta còn một tin xấu nữa phải nói cho ngươi, ngươi nhất định phải mau sớm tìm được thân thể của mình, bởi vì trong thân thể này không còn bao lâu, nhiều nhất là 7 ngày sẽ mất đi yêu lực, hồn phách của ngươi cũng bị tống ra bên ngoài cơ thể. Nếu mà lúc đó không có thân thể để tiếp nhận hồn phách của ngươi thì ngươi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ bị âm sai bắt đi. Đến lúc đó lão tử đây cũng không che chở được cho ngươi. Âm sai? Sao hắn lại muốn bắt tôi chứ? Tôi thấy Thường Lùng Tiên nói nghiêm túc như vậy, không ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng. Bởi vì bây giờ ngươi đã chết, mặc dù tuổi thọ chưa tận, nhưng không có thân thể thì hồn phách chính là cô hồn dã quỷ, dĩ nhiên sẽ bị âm sai bắt đi. Vì thế cho nên mới có nhiều quỷ mong có được thân thể, mạo hiểm không màng bị hồn phi phách tán, cứ muốn chiếm đoạt được một thân xác. Thường Lùng Tiên nói. Tôi không khỏi cảm thấy nặng nề ở trong lòng. Vốn cho là yêu thử túc trực bên linh sảng đưa thân thể này cho tôi, chỉ bởi là sợ tôi hồn phi phách tán dưới ánh nắng mặt trời, cho nên tôi có thể đi ra ngoài ban ngày. Bây giờ nhìn lại xem ra ân tình của nó đối với tôi không chỉ có như vậy. Nếu không có thân thể này, cho dù tôi đợi trời tối đi ra ngoài thì cũng bị âm sai bắt đi trước. Cứ như vậy sẽ chết hoàn toàn. Ngay cả Tô Mộc cùng cha mẹ của tôi một lần cuối cũng không thể được gặp. Nghe tới đây trong lòng của tôi đầy chua xót. Bỗng nhiên nghĩ lại khi ở mộ của Võ Tắc Thiên, yêu thử túc trực bên linh sáng đã hướng về tôi kêu 7 tiếng. Bây giờ Thường Lùng Tiên nói tôi ở trong thân thể này nhiều nhất cũng chỉ được 7 ngày. Chắc hẳn 7 tiếng yêu kia của yêu thử là có ý này. Xem ra trước mắt tôi phải nhanh chóng tìm thân thể của mình. Công mày tôi vốn không có ý định ở lâu trong thân thể này. Sau khi rõ ràng tình hình của thân thể này, tôi liền một lần nữa mang Thường Lùng Tiên rời đi, tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho Đường Dũng. Chỉ là sau vài tiếng đồng hồ, điện thoại của Đường Dũng vẫn báo là không thể liên lạc. Lòng của tôi nháy mắt chầm xuống. Nếu như là nói không có tín hiệu tốt hoặc là có điện thoại hết pin thì cách lâu như vậy sao còn chưa mở máy? Nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện. Thường Lùng Tiên, ông có thể xem giúp tôi xem Tô Mộc đang ở đâu? Thân thể của tôi hẳn đang ở cùng chỗ với Tô Mộc. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được anh ấy. Tôi liền hỏi Thường Lùng Tiên. Không có cách nào tìm được Tô Mộc, nhưng mà ta có thể cảm ứng được thân thể của ngươi ở đâu. Thường Lùng Tiên cười giảo hoạt một tiếng, vừa nói đuôi rắn đã hướng về phía tây bắc rồi nói. Ở hướng này 30 phút đi xe. Hướng tây bắc vừa vặn là vị trí đại trạch Tô gia, Chẳng lẽ Tô Mộc bọn họ bây giờ đang ở Tô Gia? Tôi có chút không hiểu. Nếu như bọn họ ở Tô Gia thì hẳn là đã rất an toàn. Điện thoại của Đường Dũng sao lại không thể gọi được? Công mày có vị trí của bọn họ thì Đường Dũng có thể mở điện thoại hay không thì không quan trọng. Chỉ cần biết được thân thể của tôi đang ở đại trạch Tô Gia, tâm tư của tôi vẫn có chút ngưng trọng. Bởi vì chuyện lo lắng nhất xảy ra, quả nhiên Lâm Yến Nhi vẫn dùng thân thể của tôi để giả mạo tôi ở bên người của Tô Mộc. Cho dù là thế nào, tôi cũng quyết định đi đến đại trạch Tô Gia để tìm Tô Mộc. Giao Tiền cũng rất ủng hộ quyết định này của tôi. Chúng tôi gọi xe chạy thẳng tới đại trạch Tô Gia. Nhưng xe tới con phố của đại trạch Tô Gia thì lại gặp tắc đường. Tất cả xe di chuyển đều không còn nhanh bằng lão bà đi trên vỉa hè. Dù sao thì cũng không xa. Tôi dùng tiền mẹ tôi cho Lộc Dương để thanh toán tiền xe, sau đó xuống xe đi bộ. Có điều vừa xuống xe, tôi bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của mình giống như đang có người trông chừng tôi. Khoảnh khắc mấu chốt, tôi không dám chậm trễ, quay đầu quét nhìn qua những người đi đường một lượt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nhìn hồi lâu không thấy ai có vẻ khác lạ. Ngay cả Thùng Lũng Tiên cũng bảo tôi đang quá lo lắng, nó không thấy điều gì khác lạ cả. Hẳn có lẽ đúng là tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Tôi thở phào tiếp tục đi tới Tô Gia. Chẳng qua là gần Tô Gia thì cảm giác quái dị kia của tôi càng mãnh liệt. Luôn cảm giác có cặp mắt ở sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay đầu lại vẫn không phát hiện được gì. Thùng Lũng Tiên một mực vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ. Tôi đành chịu đựng sự khó chịu ở trong lòng, tiếp tục đi tới Tô Gia. Đi chừng 10 phút, thẳng đến khi tới cửa của Tô Gia thì cảm giác khó chịu sau lưng kia rốt cục biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi còn chưa kịp vui vẻ thì một cỗ hơi nóng mãnh liệt đột nhiên từ trên trời hạ xuống bao phủ lên người của tôi. Chân tôi trong nháy mắt mất đi trí giác, thật giống như là chân biến mất vậy. Đứng yên trước cửa của Tô Gia, gần trong gang tấc nhưng mà tôi lại đứng ở đó không thể đi vào. Lòng của tôi trầm xuống. Nếu như nói cảm giác của ánh mắt sau lưng vừa rồi là sai, nhưng mà cảm giác hơi nóng này rõ ràng là hướng về phía của tôi. Lại dám giở trò với ông nội Thuồng Lùng Tiên của ngươi, chán sống rồi sao? Thuồng Lùng Tiên lúc này nhận ra được hơi nóng này, nháy mắt từ trên cổ tay của tôi mở ra, nóng giận mắng. Khi đang nói chuyện thì trước mặt của tôi đột nhiên chuyển đến một tiếng vang. Cửa của tôi ra từ từ mở ra. Tôi nhất thời chấn động tinh thần một cái. Tôi ra mở cửa, tôi được cứu sao? Tôi nhìn vào để khao khát. Bên trong một bóng người đi tới mơ mơ màng màng. Có phải đúng là Tô Mộc hay không? Tôi vừa lo lắng vừa kích động, trong đầu suy nghĩ xem lát nữa tôi giải thích với Tô Mộc thế nào về thân thể mới này. Bóng người kia ngày càng lại gần, hình dáng cũng ngày càng rõ. Nhưng không biết tại sao xung quanh cơ thể của người đó có một lớp màng mỏng bao phủ. Cho dù đến ngay trước mặt của tôi thì mặt mũi vẫn còn mơ màng, không nhìn thấy rõ cụ thể hình dạng thế nào cả. Tô Mộc là anh sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Mặc dù không thấy rốt cuộc người đó là ai, nhưng trong lòng của tôi vẫn tràn đầy hy vọng. Dẫu sao Tô Gia phòng vệ rất kín kẽ, phàm là người từ trong Tô Gia đi ra thì ít nhất đều không phải là kẻ địch của tôi. Yêu nữ, Tô Gia ta là phong thủy thế gia trăm năm, canh phong kín đáo mà ngươi vẫn còn tự dám mở cửa đi tới, chịu chết đi. Một âm thanh quen thuộc chuyển tới. Vừa nói thì tay của người đó vừa lấy ra một tấm giấy đỏ dán lên người của tôi. Tô Đoàn. Tôi bị một trường chật vật kêu lên tên của cậu ta. Từ giọng không khó nhận ra trước mặt của tôi chính là Tô Đoàn. Chẳng qua trong giọng nói của cậu ta tràn đầy hận ý, giống như cùng tôi có thâm cừu đại hận vậy. Một cổ khí nóng bỏng trong nháy mắt từ trên tờ giấy trút xuống, tràn vào thân thể của tôi. Tôi nhịn đau không kêu lên được một tiếng, đưa tay muốn nắm lấy cổ Tô Đoàn để giải thích với cậu ta. Nhưng tôi quá đau, giống như là trái tim đang bị thiêu đốt vậy. Đau tới mức răng run rẩy. Đừng nói là giải thích, ngay cả một từ hoàn chỉnh tôi cũng không nói được. Trước mắt tôi liền thống khổ quỵ xuống đất, co quắp thành một đống. Tô Đoàn thấy tôi đau như vậy, trong giọng hiện ra một tia thống khoái rồi nói: Nhưng năm nay ta chăm học khổ luyện chính là vì ngày này. Ta đã thề sẽ đích thân giết ngươi. Lá bùa này ngưng tụ tất cả tâm huyết luyện bùa của ta, mùi vị thế nào? Hốc mắt của tôi đầy nước mắt, dùng răng ngước đầu nhìn cậu ta. Không hiểu vì sao cậu ta lại đột nhiên biến thành như vậy. Cho dù cậu ta không biết tôi là Lộc Dương thì cậu ta cũng không quen thân thể này mới đúng. Tại sao lại sinh ra ác ý lớn như vậy? Tôi bây giờ không suy nghĩ được nhiều, tay tôi nắm chặt lá bùa đang dính vào vị trí trái tim, muốn xé bỏ lá bùa đỏ đó. Nhưng lá bùa kia giống như là gắn liền với thân thể của tôi vậy, cho dù tôi có dùng thế nào cũng không thể kéo ra. Thầu luồng tiền thấy tôi đoàn dám đả thương tôi, muốn xông ra dạy cho cậu ta một trận. Nhưng thấy tôi đau khổ như vậy, liền ý thức được tình huống không đúng, lập tức đuôi rắn hất một cái, tay giúp tôi kéo lá bùa đó. Có điều lực sát thương của chiếc bùa đỏ đó rất lớn, đuôi rắn trong đầu tiên vừa chạm vào lập tức bị thiêu hủy một mảng lớn vậy. Thông lùng tiên đau đớn hít vào một hớp khí lạnh. Lần này nó không dám tùy tiện hành động, chỉ là nhìn lá bùa đỏ. Cuối cùng mắt sáng lên, xoay người vận yêu khí trong người của nó liên tục để vào thân thể của tôi. Máu trong thân thể của tôi vốn chính là yêu huyết, khi bị thương thì thuốc tốt nhất chính là yêu khí. Có yêu khí thì giao tiền chống đỡ, cảm giác cháy kịch liệt ở ngực tôi rốt cuộc cũng giảm đi một ít. Cho dù là như vậy, tôi cũng chỉ kịp hít vào một hơi, không đến nỗi bị thiêu thành mây khói, nhưng vẫn đau đớn một câu cũng không nói được. Ngay khi tôi đang co quắp giãy giụa trên mặt đất, sau lưng tôi lại truyền đến một giọng nói: "Tôi Đoàn, chuyện gì vậy?" Một bóng người dáng dấp cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Đi bên cạnh của người đó còn có thân ảnh hết sức quen thuộc. Một người là chủ nhân của Tô Gia bây giờ, Tô Thịnh. Một người khác chính là tôi, hoặc có thể nói là Lâm Yến Nhi trong thân thể của tôi. "Ông Hai, chuyện này không cần để ý. Yêu nữ này không biết tự lượng sức mình, còn dám xông vào cấm địa của Tô Gia, đáng để cô ta trúng kế. Cô ta hôm nay phải chết." Tô Đoàn căm hận nói. Cậu ta đối với Tô Mộc trước giờ cung kính có thừa, hôm nay giọng nói lại cứng rắn khác thường. Tinh thần của tôi chấn động một cái, vốn đang bị hành hạ sắp hỏng mất, gặp lại Tô Mộc trong lòng tôi liền sinh ra một tia hy vọng, cố gắng rồi gọi: "Tô Mộc." Nghe thấy tôi gọi tên, chân mày đẹp đẽ của Tô Mộc nhíu lại, nhìn tôi và không hiểu. Tô Thịnh thấy vậy lập tức nói: "Chú Hai, chú sống ở dưới đó lâu cho nên không biết. Yêu nữ này hai cha con cháu đi tìm 18 năm. Năm đó cháu nhận việc giúp cho người ta bắt yêu khí chính là cô ta. Có điều bởi vì lúc đó kỹ thuật của cháu còn chưa tốt, khiến cho cô ta có thể trốn được. Trước khi đi cô ta còn bị cháu đánh cho một trường. Từ đó nhớ thù, chờ sau khi bình phục cô ta liền..." Nói đến đây giọng của Tô Thịnh lại nghẹn lại mấy phần, không nói được nữa. Cô ta liền quay lại sát hại mẹ cháu, Tô Đoàn cắn răng nói. Vừa nói cặp mắt của cậu ta vẫn trợn tròn lên nhìn tôi, hẳn không thể an tôi được. Có điều nhiều năm như vậy cô ta vẫn còn dám chủ động tới đây. Lần này cháu kiểu gì cũng phải trả thù cho mẹ, hy vọng ông Hai không muốn ngăn cản. Vừa nói cậu ta vừa lần nữa xông tới. Tôi sợ hết hồn, chẳng trách hôm nay cậu ta lại khác thường như vậy. Hóa ra là coi tôi thành một kẻ thù giết mẹ. Theo bản năng lắc đầu muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng trái tim của tôi bị phỏng quá mạnh, miệng chỉ kêu ú ớ không nói rõ. Chỉ có thể trước mắt nhìn Tô Đoàn xông tới, trong tay còn giơ lên một thanh kiếm sắt đã bị rỉ sét. Tôi sợ phát run cả người. Lúc này toàn bộ tinh lực của thường luồng tiên đều dùng để chuyển vận khí yêu cho tôi, căn bản không chú ý tới Tô Đoàn. Hoặc cũng có thể nói, cho dù là nó có chú ý tới cũng không thể làm được gì, bởi vì lá bùa này quá mức lợi hại. Chỉ cần giao tiên hơi buông lỏng một chút, khi yêu truyền vào trong trái tim thì tôi cũng bị đốt thủng. Quả thật cũng không có biện pháp, tôi cũng chỉ có thể nhìn Tô Mộc, dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhìn ra. Chân mày của Tô Mộc nhăn lại, cũng cảm nhận được sự cầu cứu trong ánh mắt của tôi. Nhưng sau khi biết được tôi là kẻ thù giết mẹ của Tô Đoàn thì ý định muốn giúp tôi đã phai mờ. Chỉ cần đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong trước mắt rất phức tạp. "Tô Mộc, hiện tại thân thể của anh còn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta nên vào nhà thôi. Ân oán giữa bọn họ để cho chính bọn họ xử lý." Lộc Dương ở bên cạnh nói. Vừa nói ánh mắt của cô ta không biết vô tình hay là hữu ý nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười cong lên là một nụ cười để châm biếm. "Cô ta biết tôi là ai ư?" Tôi thấy biểu tình của Lâm Yến Nhi, trong lòng liền run lên một cái, đột nhiên dãy giụa kịch liệt. Cô ta trộm thân thể của tôi, bây giờ cố ý trước mặt người dùng thân thể của tôi để diễn ra trò ân ái với Tô Mộc. Rõ ràng cô ấy cố ý chọc tức tôi. Cho dù sự thật bị Tô Đoàn dùng dao chém chết, tôi cũng không thể cho rằng cô ta có thể được nguyện ý. Thấy tôi dãy giụa, Tô Đoàn còn tưởng rằng tôi đang muốn chạy trốn, giận dữ quát mắng. Thanh kiếm trên tay của họ nháy mắt đã hạ xuống, một kiếm xuyên qua lá bùa đỏ ghim vào trong thân thể của tôi. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút vấn đề, một mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ khoang miệng. Tôi bất thình lình đấm Tô Đoàn, đôi mắt chỉ gắt cao nhìn Tô Mộc, trong lòng thống khổ dị thường. Lại một lần nữa, chẳng lẽ tôi lại chết trước mặt của Tô Mộc hay sao? Nước mắt đã ngập trong hốc mắt của tôi. Bây giờ rõ ràng Tô Mộc ở ngay trước mặt, anh ấy cũng có thể nhìn thấy tôi, nhưng không nhận ra bên người anh ấy là Lộc Dương giả. Tôi mới là thật. Tôi kêu gào ở trong lòng, tôi mới là Lộc Dương thật. Khí quản tôi trào ra máu xanh, càng nói rõ tôi thực sự có thân phận là yêu nữ. Ánh mắt của Tô Mộc nhìn sang tôi ngày càng lạnh lùng. Dương Dương, chúng ta quay vào thôi. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Lâm Yến Nhi và dịu dàng nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 38 của bộ truyện này.